Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 717, Câm Nô bị sợ chết. Một buổi tối đi qua, toàn bộ Hàm Dương thành chu vi trừ cho nông gia đệ tử diễn cảnh đó. Những nơi khác cũng không có một chút nào náo loạn, những cái bị phóng xuất ra đào phạm. Thậm chí ngay cả lao ngục phạm vi đều không có ra. Ngay tại người nông gia sau khi rời đi, bị toàn bộ tập nã trở lại, mà nông gia đoàn người ở Tần Quốc truy binh, tầng tầng vây quanh, đuổi bắt dưới. Đào vong chỉnh một chút một buổi tối, rốt cục ở một chỗ núi hoang dừng lại, tiến vào một hang núi bên trong bắt đầu nghỉ ngơi. Điền Ngôn một câu, hiện tại chúng ta là đào phạm. Chỉ có thể đi vùng hoang vu, vô pháp tiến vào thành trì, liền để nông gia đoàn người bôn ba một đêm, mới vừa trí thanh thần, chính là người lớn nhất mệt mỏi thời điểm, mà nông gia đoàn người lại là đêm tối chạy đi, vừa chuẩn bị nghỉ ngơi, xem ra đại tiểu thư tùy tùng Tần đế sư nhiều năm, đã đem tâm hắn đoán được, lần này hắn muốn thua. Cốt Yêu nhìn mắt bên ngoài yên tĩnh an lành sơn lâm, đi trở về bên trong hang núi, sâu kín nói, đúng vậy a, Xương Không Năm Yêu đại nhân nói đúng, đại tiểu thư lợi hại. Hỗn loạn nông gia đệ tử nghe nói như thế dồn dập vô lực đáp lời, bất quá bọn hắn trong lời nói cũng mang theo vẻ đắc ý. Câm Nô yên lặng mà lại một bên mọc ra hỏa, nghe được Cốt Yêu cũng theo bản năng mà buông lòng một chút. Đúng vậy a, Điền Ngôn ở Tần Quốc lâu như vậy cũng không phải là trắng đợi. Tần Pháp, Quân Tần, Bạch Thuấn, những này nàng khẳng định cũng 10 phần hiểu biết, lúc này mới có thể lập ra ra tinh diệu như vậy kế hoạch. Trợ giúp hắn nhóm thoát đi đuổi bắt, ta tâm ngươi mò thấy, nhưng ngươi tâm cũng trốn không thoát lòng bàn tay ta. Một cái u nhiên thanh âm ở vừa sinh nổi lửa chồng bên vang lên, Câm Nô lúc này mới phát hiện, trước mặt hắn không tới 5 bước khoảng cách, dĩ nhiên đứng một người xa lạ. Một luồng đáng sợ sát ý đột nhiên từ cái thân ảnh kia trên thân bắn ra. Nguyên bản toàn thân nằm ở thả lỏng trạng thái, Câm Nô bị sợ nhảy một cái. Sau đó lập tức, ngửa người ngã xuống đất, bất động. Cái quỷ gì? Bạch Thuấn hơi nhướng mày. Hắn liền tùy tiện diễn diễn kịch, thả điểm sát khí mà thôi. Làm sao cái này Câm Nô liền trực tiếp ngã xuống? Có yếu ớt như vậy sao? Hay là nói vậy cái Câm Nô cũng là Oscar ảnh đế? Hiện tại đang tại giả chết. Chết thật, ngẫm lại. Bạch Thuấn đi lên trước 2 bước, rốt cục nghe rõ ràng. Cái kia Câm Nô nhịp tim đập cùng hô hấp đã biến mất. Chết thật, lá gan nhỏ như vậy, còn làm cái gì thích khách cùng sát thủ? Đang tại Bạch Thuấn nội tâm có chút nhổ nước bọt thời điểm, nhìn thấy mặt đất một vũng máu, mới phát hiện được kêu là Câm Nô ra băng, cổ họng bị đâm phá. Đây mới là hắn chính thức nguyên nhân cái chết. Đang tại Bạch Thuấn nội tâm có chút nhổ nước bọt thời điểm, nhìn thấy mặt đất một vũng máu, mới phát hiện được kêu là Câm Nô ra băng, cổ họng bị đâm phá. Đây mới là hắn chính thức nguyên nhân cái chết. Chân tướng là, Câm Nô kỳ thực sự không phải là một cái người câm, mà là trong miệng ngậm lấy một cái mini dao găm. Một lòng hắn gặp phải phổ thông phương pháp vô pháp giải quyết địch nhân, liền sẽ dùng đến cây chủy thủ này. Cái này một chiêu xuất kỳ bất ý, đã từng giúp hắn giải quyết không ít cường địch, lại không nghĩ rằng hôm nay một bị dọa dẫm phát sợ, trực tiếp cây chủy thủ toàn bộ nuốt xuống, mà xem như Câm Nô cuối cùng át chủ bài. Chủy thủ này trừ không có thoa lên liệt độc, trình độ sắc bén chỉ đứng sau danh kiếm thần binh. Đem chủy thủ này nuốt xuống, cho dù là ngược lại nuốt xuống, kết quả cũng có thể nghĩ. Không được, Bạch Thuấn thanh âm vừa vang lên, hơn nữa Câm Nô ngã xuống đất, một hồi để Cốt Yêu cảnh giác lên, còn lại nông gia đệ tử nghe được Bạch Thuấn thanh âm, cơn buồn ngủ vậy đột nhiên biến mất. Một con hổ liền nằm sấp ở bên người ngươi, làm sao có khả năng ngủ được. Còn nữa, Bạch Thuấn có thể so với lão hổ đáng sợ nhiều. Ngươi quả nhiên tới. Trần Thắng cùng Ngô Khoáng hai người trong ánh mắt hiếm có đất để lộ ra một tia cừu hận. Nếu như không phải là Bạch Thuấn lúc trước dùng tần luật bắt lấy bọn họ hẳn là khôi mỗi đường một người đứng thứ hai, hơn nữa cũng đã thành gia lập nghiệp. Chết! Đang tại Bạch Thuấn nhìn về phía Trần Thắng Ngô Khoáng hai người chuẩn bị mở miệng thời điểm, làm thích khách sát thủ xuất sinh cốt yêu cảm giác mình nắm lấy Bạch Thuấn kẽ hở, dường như bọ chét đồng dạng đột nhiên vọt hướng về Bạch Thuấn. Cốt yêu đột nhiên hành động cũng không có nghĩa là hắn muốn hy sinh chính mình, mà là hắn biết rõ, bất luận là người nào, cho dù là đương đại tuyệt đỉnh cao thủ, ở lần thứ nhất đối mặt hắn xương mềm phương pháp, đều biết lộ ra kẽ hở. Điều này cũng làm cho đại biểu hắn có một lần miễn tử thời cơ, có thể không kiêng kỵ mà ám sát bất luận cái nào không có thế lực người, nhất kích không trúng lập tức thoát đi là được. Nhưng Bạch Thuấn thật không biết xương 120 yêu năng lực sao? Đừng không nói, Điền Ngôn lúc trước dò hỏi Câm Nô cùng cốt yêu sở trường lúc nào, Bạch Thuấn kỳ thực ngay tại một bên nghe. Xương mềm mang ý nghĩa hắn có thể rời đi phần lớn lực lượng, trừ phi là đặc thù phương pháp, rất khó xúc phạm tới cốt yêu. Nhưng nói đến đặc thù phương pháp, Bạch Thuấn thật sự là quá nhiều. Ấm dương thuật pháp hay dùng không được tới đối phó loại này hàng thông thường. Chỉ thấy Bạch Thuấn thân ra tay phải, một đoàn chân khí ngưng tụ ở trong tay, trực tiếp chống lại cốt yêu kéo tới loan đao. Ngay tại cốt yêu chuẩn bị rút đao tấn công nữa thời điểm, lại phát hiện Bạch Thuấn đoàn kia chân khí liền như là niêm dịch nhựa cao su giống như vậy. Hắn loan đao căn bản nhổ ra, còn chưa chờ cốt yêu suy nghĩ nhiều, một luồng hấp lực từ đoàn kia chân khí bên trên truyền đến. Cốt yêu cả người bị hút vào đoàn kia chân khí bên trong. Chiêu này tên gì? Bạch Thuấn còn không có mệnh danh. Nguyên lý kỳ thực rất đơn giản, rồi cùng Chu gia dùng nội lực hấp thu độc phấn là một cái đạo lý. Chỉ là Bạch Thuấn nội lực, chân khí càng mạnh hơn. Lúc này Bạch Thuấn trong đầu hiện ra một ca khúc ca từ. Tam phân quy nguyên khí, bảy phần dựa vào dốc sức làm, hay liều mới có thể thắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.